Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần nhà của Tartarus đang mở ra vết nứt đã xuất hiện ở một số khu vực của Tartarus. Ai đó đang cố gắng vượt ngục. Cùng với tin nhắn cảnh báo xuất hiện trong không khí, toàn bộ địa phủ rung chuyển. Các thẩm phán của địa phủ đã nhận thấy hành động của quỷ vương của sự cứu rỗi. Persephone cảnh báo bằng một giọng sắc bén. Chỉ lần này thôi, nhớ đấy, quỷ vương của sự cứu rỗi. Động đất xảy ra và một cánh cổng mờ nhạt bắt đầu được tạo ra trên trần nhà rộng mở của Tartarus. Persephone đã mở một lối thoát đến mặt đất. Briareus xem cảnh tượng đó và hỏi. Ngươi đã nói gì để nữ hoàng địa phủ giúp ngươi thế? Chỉ đe dọa một chút thôi. 30 phút trước, tôi đã gửi tin nhắn này cho Persephone. Nếu cô từ chối hợp tác, tôi sẽ phát tán đoạn phim về Tartarus trên khắp Starstream. Tartarus có rất nhiều bí mật của địa phủ, cho dù đó là những tân binh bí mật mà họ đào tạo hay những cơ sở tổ chức được che giấu. Sẽ không tốt nếu các thế lực thù địch với Olympus nhận được một báo cáo bí mật về Tartarus. Rồi Briareus lắc đầu, bệ hạ bị đe dọa bởi điều đó sao? Cô ấy đứng về phía chúng tôi. Cô ấy chỉ cần một cái cớ để giải thoát cho tôi. Đó là một cái cớ khi mọi thứ diễn ra không như ý trong tương lai. Nếu Gigantomachia thất bại và Olympus nhận thấy những gì xảy ra ở địa phủ sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Có lẽ tin nhắn đe dọa của tôi sẽ là một biện pháp phòng thủ cho địa phủ. Tất nhiên, nếu đó là khi Gigantomachia thất bại nhưng tôi không có ý định để điều đó xảy ra. Briareus nói, dường như ngươi không biết rõ về nhà vua và nữ hoàng. Ha, Briareus nở một nụ cười hiểu biết thay vì trả lời. Bạn đã nhận được lời thề của người khổng lồ. Bạn đã có được một câu chuyện bán huyền thoại mới. Câu chuyện kẻ giải phóng người khổng lồ đã được mua lại. Câu chuyện này được gán cho một câu chuyện duy nhất. Kẻ giải phóng người khổng lồ. Đây là câu chuyện đầu tiên tôi có được từ cuộc chiến Olympus này. Kẻ giải phóng người khổng lồ, chẳng bao lâu nữa những người khổng lồ của nơi này sẽ tiến vào Gigantomachia. Ngươi có muốn điều gì cụ thể không? Không có những điều như vậy, chỉ cần làm những gì anh muốn. Ta đang trở nên tò mò. Tại sao ngươi lại muốn đạt được? Không có chòm sao nào có được những thành tích như ngươi. Ngươi đang mơ về một câu chuyện hoàn hảo, sao? Một câu chuyện hoàn hảo. Một số người đã gọi một câu chuyện duy nhất bằng cái tên như vậy. Một câu chuyện chưa từng tồn tại trước đây và được tạo nên từ những câu chuyện chưa từng tồn tại. Tôi chỉ muốn cùng đồng đội nhìn thấy cái kết. Bên nhau mà không mất một ai. Đó sẽ là câu chuyện khó nhất trên thế giới. Chưa bao giờ có một câu chuyện như vậy. Đó là sự thật. Một huyền thoại không có bất kỳ sự hy sinh nào không tồn tại trên thế giới này. Xác suất của Starstream luôn di chuyển theo hướng buộc phải hy sinh. Số phận sẽ không dễ dàng để ngươi thoát. Tôi sẽ không biết nếu không thử. Hơn nữa, số phận đã vượt qua cả rồi. Tôi nhớ lại số phận chết tiệt do Olympus ban cho tôi. Ngay cả bây giờ, tôi cũng nghiến răng khi nhớ lại nó. Tuy nhiên, biểu hiện của Briareus rất nghiêm trọng. Ngươi đã vượt qua số phận sao? Có điều gì đó chợt lóe lên trong tâm trí tôi. Theo con đường sinh tồn, tất cả những người khổng lồ đều được sinh ra với sức mạnh của lời tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ giải phóng, số phận là một khái niệm rộng hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Số phận mà Olympus ban cho ngươi chỉ là một hạt bụi trên thế giới. Số phận thật sự là không thể tránh khỏi. Nếu ngươi tránh nó, xác suất sẽ bị bóp méo. Xác suất đó phải do ai đó giải quyết. Đó là lý do tại sao không có câu chuyện hoàn hảo. Tôi sẽ không biết nếu tôi không thử. Tôi sẽ làm điều đó nếu có thể. Các đồng đội của tôi cũng không đủ yếu đuối để khuất phục trước số phận. Tôi nhảy vào cổng và tuyên bố. Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Gigantomachia. Briareus gật đầu. Chúc ngươi có được may mắn của những câu chuyện. Kyrgios, phải. Có lẽ chúng ta cần lời chúc phúc của câu chuyện. Giang Heiang lẩm bẩm khi nhìn những người trở về đang đến gần như bầy gia súc. Không cần thiết nếu ngươi được đào tạo tốt. Một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng trắng bạc xuất hiện từ phía sau Kyrgios. Bạch tinh khiết Paradox, đó là một thanh kiếm được chế tạo bởi các bậc thầy của vùng đất hòa bình, quê hương của Kyrgios trong nhiều thập kỷ. Đó là vũ khí đã cùng Kyrgios đi qua rất nhiều chiến trường và có hiệu suất như một thánh tích ngôi sao. Thực tế là Kyrgios, người hiếm khi sử dụng vũ khí, rút thanh kiếm ra chứng tỏ rằng các đối thủ không hề dễ dàng. Hai bóng người đang lao đến từ đầu hàng của những người trở về. Có một người đàn ông trung niên trong bộ đồ màu đỏ lộng lẫy và một người mặc đồ đen trắng khắc biểu tượng trường của anh ta. Chấm, lạ thật, tôi nghe nói Phá Thiên Kiếm Thánh ở đây mà. Anh lại nhầm à, mau tìm Phá Thiên Kiếm Thánh. Giọng nói của những người đàn ông trung niên sâu thẳm. Kyrgios bắn lên không trung. Những người Murim ngạc nhiên trước trạng thái tràn ngập không khí và ngay lập tức dừng lại. Kyrgios mở miệng, các ngươi là thiên quỷ và huyết quỷ. Ngươi là ai? Kyrgios nâng cao hào quang của mình thay vì trả lời. Sét đổ ra từ những đám mây đen và một phần của nó nép mình ở Kyrgios. Kỹ năng hàng đầu của Kim Doka, điện khí hóa hiện đang phát ra một vầng hào quang tuyệt vời từ người sáng lập. Các ngươi không thể biết tên của ta. Những người trở về kinh ngạc lùi lại. Vì các ngươi sẽ sớm chết. Những tia chớp xanh trắng lấp đầy bầu trời. Bất cứ ai đến từ Murim đều biết tên anh ấy. Đó có phải là Paradox Spectrum không? Thanh kiếm của Kyrgios hướng lên bầu trời. Khi xác suất xảy ra rất cao, trạng thái của Kyrgios xung đột với những người trở về. Có một áp lực gió lớn và Giang Heiyang và bậc thầy phá vỡ bầu trời cũng bị đẩy lùi. Trung tâm của bầu trời có thiên quỷ, huyết quỷ và Kyrgios. Mỗi lần công kích tuôn ra, không gian gào thét như sấm. Thật khó tin rằng trận chiến khốc liệt này lại là cuộc đối đầu giữa con người với con người. Giang Heiyang ngây ngất khi theo dõi trận chiến. Một ngày nào đó, mình sẽ có thể mạnh mẽ như thế này. Giang Heiyang, bảo vệ khu liên hợp công nghiệp với nhóm của bậc thầy phá vỡ bầu trời. Giang Heiyang tỉnh lại nhờ sự truyền âm của Kyrgios và di chuyển cùng bậc thầy phá vỡ bầu trời. Ngoại trừ thiên quỷ và huyết quỷ, còn lại khoảng 1.000 người trở về. Trong số đó có 10 bậc thầy của Murim. Một cơn bão nhỏ nổi lên xung quanh nắm tay của Giang Heiyang. Một số người trở về bị ảnh hưởng bởi sức ép của gió nhưng hàng chục người trở về đã sử dụng cơ thể của họ làm điểm nhảy. Có quá nhiều người trong số họ. Di tản đến khu liên hợp công nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía họ có Giang Heiyang, bậc thầy phá vỡ bầu trời, cáo bay và những người trở về khác. Ngoài Kyrgios, chỉ có một số hóa thân có thể đối đầu với những người trở về siêu Việt. Ở phía bắc của khu liên hợp công nghiệp, một pháo đài khổng lồ đang khi khai hỏa. Mặt của Giang Heiyang trở nên nhẹ nhõm hơn. Gong Piudu, đạn ma thuật tuôn ra từ pháo đài về phía những người trở về và nạn nhân ngay lập tức xuất hiện. Tuy nhiên, những người trở về đã sớm duy trì hàng ngũ và phòng thủ trước đạn pháo. Mau đập tan pháo đài đó. Pháo đài vũ trang của Gong Piudu thích hợp để phòng thủ chứ không phải tấn công. 200 người trở về tập hợp và tiến đến pháo đài vũ trang của Gong Piudu. Số người trở về còn lại là 400 người. Những người trở về đã vượt qua bức tường và vào bên trong khu liên hợp công nghiệp. Như thể chờ đợi, lực lượng lang thang chuyên bảo vệ khu công nghiệp di chuyển. Cho Yangren sử dụng sức mạnh tiên linh sư của Joseon. Lee Boksun bắn súng bắn tỉa của cô ấy. Kỹ thuật của Zeon Woochi tràn ngập không khí và đạn xuyên qua những người trở về. Quark, Pháp Sư, giết Pháp Sư đi, những người dân vô tội bị giết như cá gặp sóng. Cho Yangren và Lee Boksun bắt đầu bị thương bởi cuộc bắn phá của những người trở về. Những kẻ lang thang bị đẩy lùi và một số người trở về hét lên. Nghe này, thủ lĩnh của khu vực Seoul, nếu ngươi nộp mạng cho bọn ta, sẽ không có sự hy sinh vô nghĩa nào nữa. Chìa khóa của cuộc chiến trở về là đánh bại thủ lĩnh của mỗi lực lượng. Mục tiêu cốt lõi của kịch bản mà những người trở về xâm lược Seoul nhận được là tiêu diệt kẻ đứng đầu. Một lúc sau, từ bên trong khu liên hợp công nghiệp phát ra một luồng sáng rực rỡ. Khuôn mặt của Cho Yangren tái đi khi cô ấy tiếp tục bảo vệ khu công nghiệp. Không, Su Kyung, lúc Lee Boksun hét lên, một người phụ nữ bước ra từ khu liên hợp công nghiệp. Vua lang thang tuyên bố, ta là thủ lĩnh của Seoul. Trong tay, cô ấy đang cầm chiếc chuông tám cườm đã bị vỡ và tay còn lại, cô ấy đang cầm con dao găm bằng đồng. Một vài người trở về loạn choạng lùi lại sau ánh hào quang xuất hiện từ các thiên tượng mà cô đang cầm trên tay. Không cần phải sợ, cô ta không thể sử dụng sức mạnh của nhà tài trợ của mình. Những người trở về hét lên và Lee Su-kyung cười khổ. Trong trận chiến ở lâu đài bóng tối, hầu hết trạng thái của mẹ của nhà sáng lập đã bị phá hủy. Dù vậy, cô vẫn có cách để chiến đấu. Thiết lập trung tâm và trở thành cơn gió. Con dao găm bằng đồng mà Lee Su-kyung đang cầm tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chòm sao, Hiêng Mu đại đế, ngạc nhiên trước hành động của hóa thân, Lee Su-kyung. Chòm sao, Di Lặc một mắt đang cảnh báo rằng rất nguy hiểm. Chòm sao, Seo Yi-in-piu. Tất cả các chòm sao trên bán đảo Triều Tiên đều cảnh báo cô ấy cùng một lúc. Cô ấy biết, cô đã quen với những gì sẽ xảy ra nếu cô làm điều này. Lee Su-kyung nhìn quanh khu liên hợp công nghiệp. Hình ảnh Yu Sang-ge đang ngủ bị làm mờ bởi cửa sổ. Cô ấy nghĩ về những đứa trẻ đã đến Olympus để cứu Yu Sang-ge. Người lính ngay thẳng Lee Huynh-sung, Jung Hyo-won không chịu bất công, Lee Gyu-yang hung dữ nhưng rất dũng cảm, Shin Yu-sung điềm đạm và tài năng. Cô cũng nhớ đến Lee Seo-hwa, người có trái tim ấm áp và chăm sóc tốt cho các thành viên trong nhóm và Han Su-yong, người hay càu nhàu nhưng lại có khiếu hài hước. Sau đó, cô được nhắc nhở về con mình. Thời gian cho đứa trẻ đó sống. Câu chuyện mà cô hằng mơ ước. Lần cô không thể bảo vệ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng từ lưỡi dao bằng đồng sáng như mặt trời. Lee Su-kyung khẽ lẩm bẩm. Hoàng đế của thiên giới và thần gió. Các chòm sao gắn liền với mỗi thánh tích ngôi sao của bán đảo Triều Tiên. Con dao găm bằng đồng mà Lee Soo-kyung đang cầm lúc này là một trong những biểu tượng của thiên giới. Chòm sao, thần gió của thiên giới, đang nhìn xuống hóa thân, Lee Soo-kyung. Thần gió của thiên giới, một trong ba chòm sao giữ thứ hạng cao nhất trong Hong Ik. Bây giờ Lee Soo-kyung đang đặt cược mạng sống của mình làm tài sản thế chấp. Hãy đến đây, Pung Baek. Bầu trời mở ra và một luồng khí xanh lam ầm ầm xung quanh con dao găm. Những người trở về chớp mắt trước ánh sáng chói lóa. Lee Soo-kyung nhìn lên trời và bầu trời nhìn xuống Lee Soo-kyung. Chờ một chút, xin hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi. Rồi bầu trời đưa ra một cảnh báo. Tia chớp xanh đen xuất hiện và Lee Soo-kyung đáp lại lời cảnh báo. Không thành vấn đề. Khoảnh khắc tiếp theo, các tia lửa xác suất xuất hiện xung quanh cơ thể của Lee Soo-kyung. Xương của cô ấy vỡ vụn và da cô ấy bị cháy. Giữa nỗi đau này, bàn tay cầm kiếm trở nên nặng nề. Sức mạnh của gió mà một con người không thể chịu đựng được đang nằm trong tay phải của cô. Đây là một trong những chòm sao mạnh nhất trên bán đảo Triều Tiên, sức mạnh của Pung Baek. Từ trái sang phải, Lee Soo-kyung vung kiếm. Sau đó, không gian bị tách ra. Như thể thế giới bị chia cắt. Mọi thứ xung quanh cô đều bị xé nát bởi áp lực gió tuyệt đối theo quỹ đạo thanh kiếm của cô. Gì? 10, 20, 30. Số người trở về bị tiêu diệt nhanh chóng vượt qua 100. Tất cả những người trở về vượt qua bức tường đều bị chém ngang trong không khí. Khuôn mặt của họ cho thấy họ không hiểu nguồn gốc cái chết của mình. Lee Soo-kyung nắm lấy bàn tay phải đang run rẩy của cô và hít thở một cách run rẩy. Trong một đòn, hầu hết những người trở về đã bị tiêu diệt. Tất nhiên, đó không phải tất cả. Có những người trở về nhận thấy nguy hiểm và nhanh chóng di chuyển ra khỏi phạm vi. Họ là những bậc thầy từ Murim thứ ba và thứ tư. Kết thúc rồi, mau giết cô ta. Chấm. Lee Soo-kyung liếc nhìn những bậc thầy đang lao về phía mình và mỉm cười. Cô ấy đã làm mọi thứ có thể. Hàng chục thanh kiếm lao về phía cô khi cô rơi xuống không trung. Có tiếng da thịt bị xuyên thủng và Lee Soo-kyung cảm nhận được cái chết. Tuy nhiên, cô không cảm thấy đau đớn. Cô ấy mở mắt ra và thấy tấm lưng của ai đó. Đó là một tấm lưng rất rộng. Cách chương.